vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 112, không cần làm tôi. Góc truyện audio.com. Tiêu Thủy Nhi vô cùng tức giận nhìn người đàn ông đè ở trên người cô, nổi trận lôi đình thượng quan quân chiết anh ra ngoài mà tìm phụ nữ, không cần làm tôi mh. Thủy Nhi vừa dứt lời, liền bị anh hôn, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc môi của cô, cạy hàm răng cô ra chui vào trong miệng cô cùng lưỡi cô quấn quýt dây dưa. Thủy Nhi trợn to hai mắt, người đàn ông xấu xa đáng chết cư nhiên muốn leo lên cô. Nhưng tại sao một chút hơi sức mình cũng không có, cả người tê dại, hơn nữa hô hấp cũng có chút không ổn định, sắp không thể hít thở được. Đừng căng thẳng, anh sẽ dịu dàng yêu em. Quân chiết dịu dàng cùng cô triền miên, bàn tay linh hoạt dao động trước ngực của cô, vuốt ve xoa nắn trên bộ ngực cao vút của cô ve, sức lực vừa phải, rước lấy Thủy Nhi từng trận khẽ run. Thượng quan, quân chiết đừng, sờ, Thủy Nhi sắp bị cảm giác tê dại đánh thẳng vào đại não, cảm giác tay anh vuốt ve, vừa muốn tiếp tục nhưng lại vừa sợ. Muốn đẩy ra nhưng lại có chút mong đợi, Thủy Nhi, không sợ anh sẽ dịu dàng. Thượng quan quân chiết mềm mại nói, hôn môi của cô, sau đó từ từ chuyển qua xương quai xanh, vành tai, bàn tay cũng bắt đầu cởi quần áo của cô, lộ ra bộ ngực trắng nõn kiêu ngạo. Thủy Nhi còn chưa kịp đẩy anh ra, thì môi của anh đã hôn vào nhụy hoa trước ngực, một tay khác cũng vuốt ve nhụy hoa còn lại của cô, cả người run lên, không còn lực để phản kích. Thủy Nhi cắn môi, không muốn kêu thành tiếng, nhưng thượng quan quân chiết sao có thể để cô như ý thuần thục gặm cắn, hôn hít, khiến Thủy Nhi kềm chế không được mở miệng rên thành tiếng. Không cần, không cần, cảm nhận được anh đang cởi quần mình, theo bản năng Thủy Nhi kẹp chặt hai chân, lại bị thượng quan quân chiết dùng chân tách ra, bàn tay nhanh chóng cởi nhanh chiếc quần ngủ mỏng của cô, lộ ra chiếc quần lót nhỏ rất đáng yêu. Thủy Nhi thẹn thùng tới cực điểm, toàn thân chỉ còn sót lại một cái quần lót. Thượng quan quân chiết nhanh chóng tháo tung khăn tắm trên người mình, lộ ra vóc người tinh tráng màu đồng, nơi nào đó dưới bụng đã ngách lên hùng dũng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Mắt nhìn của Thủy Nhi cũng đáng giá, cho tới bây giờ cô cũng không biết vật kia của đàn ông sẽ có bộ dáng này, còn không có đợi cô kịp phản ứng, quần lót đã bị gạt ra, thượng quan quân chiết đè trên người cô, nơi nào đó cũng ở giữa hai chân cô ma sát qua lại, từng trận khoái cảm khiến cô không nhịn được kêu lên thành tiếng. Tay gắt gao nắm chặt ga giường, thượng quan quân chiết nâng mông cô lên, đem vật của chính mình chen vào nơi chật hẹp của cô. Thủy Nhi đau quá kêu lên thành tiếng, nước mắt chảy ra tay không ngừng đẩy người đàn ông trên người ra, thượng quan quân chiết ẩn nhẫn, vẫn không nhúc nhích. Miệng hôn cô êm ái, đối xử với cô giống như bảo bối, che chở, rồi từ từ bắt đầu ngọ nguậy. Một lát sau, cảm giác cô không còn phản kháng, lúc này mới bắt đầu gia tăng tốc độ ở trong cơ thể cô, như ngựa hoang mất cương, điên cuồng phi nhanh. Tiếng kêu xấu hổ từ miệng Thủy Nhi tràn ra, thượng quan quân chiết giống như được khích lệ càng thêm ra sức điên cuồng va chạm thân thể của hai người, trong phòng tràn đầy hơi thở dâm mỹ. Xính Đình đỏ mặt tới cực điểm, nói cơ thể mình không có phản ứng là giả, âm thanh sát vách dường như cố ý giống, kêu to như vậy, ngay cả Mạc Thiên Kình vẫn đang ngủ say cũng nhíu chân mày. Nha, góc truyện audio.com. Xính Đình đang muốn nhắm mắt, sát vách lại truyền tới âm thanh mập mờ mất hồn, Mạch Thiên Kình cho dù mệt mỏi thế nào cũng bị âm thanh sát vách đánh thức. Chưa tới 5 giờ tiểu tử thúi thượng quan quân kia trở về thật sự đã phá hủy Thủy Nhi. Mắt nhìn Xính Đình, chỉ thấy sắc mặt cô đỏ bừng, vẻ thẹn thùng toàn bộ viết ở trên mặt rất là mê người. Xính Đình, Mạc Thiên Kình nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng, Xính Đình vội vàng đẩy anh ra. Mạc Thiên Kình, chân của em thương, anh không cần. Yên tâm, anh sẽ không đụng em dùng tay giúp anh. Mạc Thiên Kình nắm bàn tay không bị thương của cô luồn vào khăn tắm, nơi đó đã sớm ngẩng đầu rồi. Xính Đình đỏ mặt nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh, muốn rút tay về, nhưng Mạc Thiên Kình đã giữ chặt tay cô, đặt tay cô lên bảo bối của anh, chuyển động lên xuống, anh nhắm hai mắt, mặt hưởng thụ. Nha, Mạc Thiên Kình nhỏ giọng hầm hừ, chỉ cần là Xính Đình, làm gì cũng khiến anh thoải mái tới cực điểm. Xính Đình, mau hơn chút nữa. Mạc Thiên Kình gầm nhẹ, nắm tay của cô tăng nhanh tốc độ. Xính Đình vừa thẹn thùng vừa lúng túng, đây là lần thứ hai cô dùng tay giải quyết cho anh, nhưng sao Mạc Thiên Kình lại thoải mái như vậy? Bên kia, lão ca che chăn ảo não nhìn nơi nào đó của mình, bây giờ là thời gian thần bột. Cứng buổi sáng, sát vách lại diễn cảnh nóng, lại có lớn tiếng như vậy. Dù gì chính mình cũng là đàn ông a, nghe âm thanh mất hồn như thế làm sao có thể không phản ứng được. Nhìn tiểu đệ đệ kêu gào ảo não vỗ một cái, nắm nó, một lần nữa dùng tay giải quyết. Nha, Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng, Xính Đình chỉ có cảm giác mơ u bàn tay mình có một cỗ chất lỏng ấm áp nhất thời ghê tởm muốn ói, vung tay lên, giận dữ nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình thoải mái mở mắt thấy tay Xính Đình, lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô. Ngủ đi, Dính Đình Chu môi đỏ mọng, nhìn Mạc Thiên Kình, thật sự anh tiếp tục kêu cô làm một lần nữa, mới một lần mà tay của cô đã đủ mệt mỏi. Mạc Thiên Kình đưa tay ôm cô, khẽ hôn lên môi cô. Anh có thể thấy dường như em chưa thỏa mãn dục vọng đi. Dính Đình tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Ngủ đi, Mạc Thiên Kình cười cười tay lại đưa về phía giữa chân của cô. Anh cũng dùng tay giải quyết cho em. Dính Đình lập tức kẹp chặt hai chân, sợ hãi. Mạc Thiên Kình, anh đừng làm loạn, bác sĩ nói trong vòng 3 tháng không thể cùng phòng đấy. Mạc Thiên Kình rút tay về, sờ sờ mũi của anh, cưng chiều nói. Yên tâm đi, anh sẽ không. Ôm cô, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp. Thượng quan quân chết em không muốn rồi. Ừ, Thủy Nhi sắp bị dục vọng mãnh liệt bao phủ, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Thượng quan quân chết giống như bị uống thuốc kích thích một đêm không ngừng, còn không ngừng thay đổi tư thế, nửa người dưới của cô cũng sắp không còn cảm giác rồi. Thủy Nhi, anh còn muốn, cho anh, thượng quan quân chết vừa nói vừa bắt đầu luật động, tiếng thân thể va chạm lớn hơn, hơi thở dâm mỹ càng đậm. Thượng quan quân chết em không được. Một luồng khoái cảm mãnh liệt như sóng tràn tới cuốn lấy toàn thân, đem cô đang từ dưới đất tung lên trên trời. Một đêm, Thủy Nhi cũng không biết thượng quan quân chết đã làm mấy lần cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh tựa như nổi điên, lấy đi của mình một lần lại một lần. Khóc chuyện audio.com, Dính Đình tỉnh lại lần nữa, đã là 10 giờ sáng, Mạc Thiên Kình vẫn chưa tỉnh, âm thanh sát vách cũng đã ngừng, Dính Đình cảm giác mình chân của mình có chút đau, nhúc nhích một cảm giác đau đớn cuốn lấy toàn thân. Đau đớn khiến cô đổ mồ hôi lạnh, đưa tay đánh thức Mạc Thiên Kình. Khách chương.